Cả đời chỉ yêu em, chương 967 đến 5, đi lấy điện thoại 4, góc truyện audio.com. Nhưng mà Bạch Hiểu Niên là thật sự oan uổng, cô đúng là thất thủ, sau đó ngay cả một cơ hội giải thích Lục Tân Nam cũng không cho, liền trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Bạch Hiểu Niên một mình bị ném ở trên giường, muốn đi phòng rửa tay cũng không được. Muốn gọi điện thoại cho Tố Tâm, lại sợ đánh thức Tố Tâm nghỉ ngơi. Đó là lần đầu tiên bị đau chân từ trước cho tới nay, Bạch Hiểu Niên lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Bạch Hiểu Niên ngồi ở trên giường, quỳ khuất rơi nước mắt, sau đó Lục Tân Nam đột nhiên trở về nhìn thấy Bạch Hiểu Niên co do cái chân không bị thương, ôm đầu gối của mình, ở trên đầu gối rơi nước mắt tâm một chút liền đau. Lục Tân Nam luống cuống chân tay cơ hồ là dỗ Bạch Hiểu Niên một buổi tối. Ôm Bạch Hiểu Niên đi vào phòng tắm, sau đó Lục Tân Nam lại ở trước nước mắt của Bạch Hiểu Niên bị ép đồng ý một đống điều ước bất bình đẳng, đến hiện tại nhớ tới Lục Tân Nam đều đau răng. Có một số việc có thể đồng ý rất dễ dàng, nhưng khi thực hành thật sự là khiến cho Lục Tân Nam khó xử. Thế là, Lục Tân Nam âm thầm đã quyết định một quyết tâm, về sau tuyệt đối không tùy tiện hứa hẹn với người khác bất cứ thứ gì, bằng không lời đã nói ra. Liền như là đi thiếu nợ một khoản vậy. Lúc gần đi Tố Tâm sờ túi phát hiện không mang theo điện thoại, mặc dù Phó Kiến Văn nói trên biển không có tín hiệu, nhưng Tố Tâm vẫn là muốn mang theo điện thoại, chơi trò chơi cũng tốt. Hơn nữa từ khi xem qua, hàng ma truyền kỳ, sau đó rất say mê tiểu thuyết của Thuật Tân, dù cho. Trước đó Thuật Tân nhằm vào Tố Tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận tiểu thuyết của Thuật Tân xác thực rất hay. Tố Tâm đã download mấy quyển, nếu tín hiệu trên biển không tốt, không có người quấy rầy. Tố Tâm đúng là có thể ngắm ngồi xem, thấy Phó Kiến Văn đứng ở cửa tiệm rượu nghe điện thoại, Tố Tâm mở miệng. Mọi người chờ mình một chút, mình lên lấy điện thoại di động xong xuống ngay. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 4/10 cách chương.